Chương 361, Tử Kim Phỉ Thúy Sao Trang. Tiểu Phi, ta biết ngươi có một bụng nói muốn hỏi ta, ta chỉ hy vọng ngươi bây giờ có thể tỉnh táo lại, chúng ta cùng nhau đem gần nhất cuối cùng này một đoạn dung chuyển kỳ vượt đi qua, đến khi rời nhà mới, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm, có được hay không Phỉ Nhi Lưu. Ta bất đắc dĩ thở dài, có tờ giấy này, ta cũng không cần lại đi khảo vấn Lạc Lam, Phỉ Nhi ngày hôm nay nhất định là cùng tiểu mỹ nữ nói những gì, làm hại tiểu mỹ nữ tâm tình thấp như vậy mê, mà nàng tại sao muốn tuyển trạch cùng Lạc Lam đi nói chuyện này, nguyên nhân ta cũng biết, tất cả đều xuất hiện ở khối này kiến đoàn bằng chứng bên trên. Còn như là nguyên nhân gì, ta hiện tại không muốn điểm xuyên thấu qua, bởi vì một ngày đâm, trạng huống trước mắt dưới, Phỉ Nhi không thu nổi chàng. Ta tôn trọng nàng, sở dĩ phải cho nàng đầy đủ thời gian, để cho nàng đi điều chỉnh, đi trải vớt sợi manh mối, lấy tốt nhất trạng thái tinh thần cùng chuẩn bị đem toàn bộ đầu đuôi sự tình nói cho ta biết. Một ly bánh kem hạ đỗ, cảm giác khẩu vị bên trong ấm áp, cả người phơi phới cũng có vài phần buồn ngủ, đem Na Ho biểu điều chỉnh đến 4 giờ sau đó, ta ngủ rồi. Kết quả là, Na Ho biểu không có vang, ta lúc 3 giờ rưỡi liền tỉnh. Cái này vừa cảm giác chỉ ngủ 3 giờ rưỡi, sau khi đứng lên ngủ không được. Đơn giản trực tiếp thượng tuyến, nhưng khi ta vừa mới lên tuyến thời điểm, thật có nêu lên đã đánh tới, tiểu lạt tiêu thượng tuyến. Xem ra, nha đầu kia có hay không nghe lời của ta. Ta trực tiếp mời nàng gia nhập tổ đội, nàng cũng lập tức điểm lấy xác nhận. Mới vừa tiến vào đội ngũ, không chờ ta phê phán nàng, nàng liền tiên phát chế nhân, hắc hắc, hảo ca ca, nhân gia biết sai rồi. Ngươi cũng không cần cở trách ta thiếu theo ta hy bị cái mặt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, một hồi làm xong nhanh lên lò gọng, lại bù một thấy, nghe không hì hì, vậy ngươi và nhân gia ngủ chung đi. Phốc lại văng một búng máu. Phi ca, ngươi làm sao lớn như vậy phản ứng đây, ta là nói, ngủ chung cũng không phải hai ta ngủ ở cùng nhau, chỉ là một thời gian ngủ mà thôi, ngươi nghĩ nhiều lắm đối với nàng vô địch, ta là không lời chống đỡ, theo đôi ta càng ngày càng thuần thục. Của nàng Bưu Hán Luy thừa đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, ta căn bản là không có cách trường khống. Trong túi đeo lưng của ta trang bị đầy đủ phỉ thúy thạch, tử kim khoáng thạch, huyết nghị chất keo cùng cờ giản sơn dưng ra, tiểu lạt tiêu thô sơ giản lược tính toán một chút, khoảng chừng có thể chế tác được 20 sợi dây lưng cùng 25 cái nhẫn. Đi tới trong xưởng, ta đem 10 tổ nhẫn tài liệu đưa cho nàng, nàng thuần thục lấy ra cây búa, bắt đầu chế tạo nhẫn. Khi thực hiện tại, ta tâm lý so với nàng khẩn trương rất nhiều cũng phức tạp nhiều, ta là cực kỳ hy vọng bộ này đồ trang sức là ngành vật lý đồ trang sức, bởi vì như vậy, đừng nói là toàn bộ phòng làm việc, coi như là phi phàm cao tầng đều có thể trang bị một lần, nhưng nếu như là ngành vật lý, tuyển cận, 10 năm một tiện cùng băng vũ vô ưu bọn họ nhưng là không còn được cầm. Bất quá, cái này cũng không có biện pháp, đây chính là trò chơi tính tàn khốc. Tiểu lạt tiêu linh xảo độ đã tu đầy 70% phối hợp hoa yêu nữ vương nhẫn cùng dọc e a ở sáo trang sau đó, linh xảo độ đã đạt đến 82%, cường hãn vô cùng một ngón tay ngọn, cho nên mới vừa đánh ra quả thứ nhất nhẫn, cư nhiên đánh liền ra khỏi hợp kim cấp phẩm chất, đây cũng là tử kim nhẫn phỉ thúy có thể làm ra tới cấp bậc cao nhất, hơn nữa, không ra kỳ vọng của ta, thật đúng là một viên thuộc tính cơ sở siêu cao vật lý nhẫn tử kim phỉ thúy chiếc nhẫn thợ thủ công chế tác phẩm cấp. Hợp kim cấp, trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 600 tỷ số trúng mục tiêu 1.200 phụ gia điểm số, lực lượng 90 mẫn tiệp 90 thể chất 90 phong ấn lỗ, ba ta hít sâu một hơi thở, thuộc tính cơ sở thực sự là cao không có biên, cường hãn. Tiểu lạt tiêu thì cho mình tạt một chậu nước lạnh, phi ca, lúc mới bắt đầu vận khí tốt, không có nghĩa là sau khi làm xong vận khí vẫn như thế tốt. Ta cảm giác hôm nay người nhân phẩm của sẽ không rất kém cỏi, mới có thể nhiều hơn vài món hợp kim. Tiểu lạt tiêu trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, phi ca, ta cũng hy vọng có thể làm nhiều ra vài món hợp kim. Ngươi biết không ta làm trang bị thời điểm, chỉ cần là làm ra phẩm cấp cao, nhưng là có quá mức kinh nghiệm thêm được, chỉ là một quả này nhẫn, để ta lớn rồi không đến 2% kinh nghiệm a ta thất kinh, mẹ kiếp, cái này có thể sánh bằng đánh quái có lời rất nhiều tình cảm kia tốt. Quay đầu ta sẽ cho ngươi nhiều chuẩn bị tài liệu đi, ngươi cũng tiết kiệm đi ra ngoài đánh quái luyện cấp. Khổ cực như vậy, đang ở trong xưởng mặt ngây ngô làm đồ vật có thể thăng cấp. Ế đây chẳng phải là thành ăn no chờ chết tiểu tam, nhân gia không muốn, nhân gia phải bồi ca ca ngươi luyện cấp nha, chóp mũi của ta lại bắt đầu đổ mồ hôi, được rồi, không muốn đùa bỡn ta, tiếp tục làm đi. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Lạc Tiêu thủ hạ lại một lần nữa toát ra tia sáng chói mắt len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đồng đội Tiểu Tiểu Lạc Tiêu chế ra hợp kim cấp trang bị tử kim phỉ thúy chiếc nhẫn ta hết chỗ nói rồi. Xem ra Tiểu Lạc Tiêu nhân phẩm của thực sự là bạo phát. Cùng nàng ngây người khoảng chừng 1 giờ, mãi cho đến lúc 4 giờ rưỡi, 25 bộ nhẫn tài liệu toàn bộ dùng hết, ngoại trừ nhất kiện bị đánh nát bên ngoài, tổng cộng ra khỏi 24 cái nhẫn, trong đó 17 miếng là hoàng kim cấp phẩm cấp, 7 miếng là hợp kim cấp, xác suất này đã là kinh vi thiên nhân. Lúc này, phòng làm việc còn lại không hẹn mà cùng thượng tuyến, ta từng cái đem các nàng tổ vào trong đội ngũ, cười ha hả nói, tự nhiên, nhanh tới đây đi, sẽ chờ ngươi nha đầu kia đi khai chỉ giải phong, 7 món hợp kim cấp hảo tiểu mỹ nữ cái này một cổ họng chấn được thai ta màng vang lên, xem ra của nàng chứng ngất ước đã qua kỳ, là vật lý nhẫn vẫn là pháp hệ nhẫn a là vật lý nhẫn. Tuyền Tuyền sợ rằng phải buồn bực. Tuyền Cận thì ngượng ngùng cười nói, không sao, chiếc nhẫn của ta đều là tăng máu số lượng cùng phòng ngự, hiện tại cái này hai hạng chỉ tiêu tối trọng yếu, lại nói ta 95 cấp là có thể thay nữ vương trượng, cũng không thiếu trang bị. Không sai, tiểu nha đầu tâm tính rất tốt. Đương nhiên, tâm tính không tốt không đánh được ngất, này cũng cái nào cùng cái nào a cùng nhóm cùng nhau nói giỡn, thời gian cũng qua được đặc biệt nhanh, các nàng đến rồi sưởng. Ngây người không đến 1 giờ, Tiểu Lạc Tiêu đã đem 20 bộ tử kim phỉ thúy đai lưng làm xong, lúc này đây thành phẩm S.U.S.T. là 100%, một bộ tài liệu cũng không có lãng phí, chỉ là cực phẩm S.U.S.T. hơi chút thấp một điểm, hoàng kim cấp đai lưng làm ra 17 cái, mà hợp kim cấp chỉ đi ra 3 cái, bất quá, đây cũng là một cái, tương đối khá thành tích. Càng làm cho người ta cảm thấy hưng phấn là, Tiểu Lạc Tiêu đẳng cấp dường như hỏa tiễn lên không giống nhau, đạt tới 91 cấp 59%, cái này chế tác phẩm cấp cao trang bị lấy được toàn bộ văn tự tay đánh kinh nghiệm thật sự là phong phú làm người ta liễu lưới. Thảo nào tiểu mỹ nữ nặng như vậy được khí, tuyệt không sợ cấp bậc của mình theo không kịp tới. Tiếp đó, khảo nghiệm Lạc Lam thời điểm đến rồi, tiểu mỹ nữ làm từng bước, trước mở hoàng kim cấp, khai xuất rác rưởi thuộc tính sau đó, lập tức qua tay mở hợp kim cấp. Đây cũng là trong truyền thuyết đệm tay, thông thường thích hợp với giải phong, chế tác trang bị. Mà trong tay của ta, thì nắm chặt không có bất kỳ thuộc tính đặc thù trang bị tử kim dây chuyền phỉ thúy. Dây chuyền này trong tay ta phát ra chói mắt huyền ánh sáng, tựa hồ đang chờ mong cùng với chính mình hai cái đắc lực đồng bọn gia nhập liên minh, nhằm hợp thể, phát sinh đặc thù thuộc tính biến hóa. Thời gian rất nhanh tới 6 giờ sáng, Lạc Lam chỉ là giải phong liền xài nửa giờ, hết cách rồi. Nhiệm vụ số lượng thật sự là quá lớn, bất quá, hoàn hảo đều giải khai. Trong đó, có một chiếc nhẫn cùng một cái đai lưng mọi người xem hợp mắt nhất, bởi vì cái kia thuộc tính thật sự là cường đại không phản đối, mọi người cũng quyết định đem hai đứa chúng nó món cùng Hạng Liên chập vào nhau. Ta nhận lấy cái này hai kiện thời điểm, Hạng Liên đã phát ra chói mắt màu ngọc bích quang mang, rất mau đem những thứ khác hai kiện trang bị cũng nhuộm đấm bên trên, cái này trong xưởng mặt óng ánh khắp nơi lòng tim đập bịch bịch. Nhóm sắc mặt cũng đỏ lên, vẫn luôn ở nín thở ngưng thần nhìn. Rốt cục quang mang tan hết, trang bị thuộc tính cũng bắt khai vân vụ thấy thanh thiên, tất cả mọi người trở nên chấn động e rằng, lúc này Phỉ Nhi một câu nói có thể đại biểu tất cả mọi người ý tưởng, ngất, đây quả thực là thiên phẩm A tử kim dây chuyển phỉ thúy phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 1.200, vật lý công kích lực 1.200, phụ gia điểm số, lực lượng 180, mẫn tiệp 180, thể chất 180, giải phong thuộc tính. Lượng máu hạn mức cao nhất 3%, bỏ qua mục tiêu 3%, lực phòng ngự vật lý hấp huyết 3%, tử kim phỉ thúy chức nhận phẩm cấp, hợp kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, kim loại chức nhận sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực 600, tỷ số trúng mục tiêu 1.200, phụ gia điểm số, lực lượng 90, mẫn tiệp 90, thể chất 90, giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 3%, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 130 điểm để thăng 5%, kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu tử kim phỉ. Thúy đai lưng phẩm cấp, hợp kim cấp thợ thủ công chế tác trang bị loại hình, vật lý đồ trang sức mang sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực 900, lực phòng ngự vật lý 900, tỷ số trúng mục tiêu 900, phụ gia điểm số, lực lượng 135, mẫn tiệp 135, thể chất 135, giải phong thuộc tính, lượng máu 1000, lực phòng ngự vật lý 450, phòng ngự ma pháp lực 450, 6 trang thuộc tính, đề thăng 3% trang bị lực công kích, đề thăng 5% trang bị lực phòng ngự phụ gia kỹ năng, tử diễm. Phi thăng, với đơn thể mục tiêu hình thành một cỗ màng bảo hộ, 5 giây bên trong miễn dịch tất cả thương tổn. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 60 phút siêu cao cá thể thuộc tính cùng cực mạnh 6 trang thuộc tính làm cho mỗi người đều cảm giác được hít thở không thông. Không hề nghi ngờ, một bộ này trang bị thích hợp chúng ta tại chỗ từng cái người chơi. Phỉ Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, mà ta mặc dù lúc này đối với bộ này trang bị y không nỡ, nhưng là chỉ có thể nhịn nói quá nói, chúng ta vài quần đi, bất quá dừng phía trước, ta có một cái đề nghị, đem tỷ tỷ cũng coi là đi. Phỉ Nhi thì cười cười nói, ta cực kỳ tán thành đề nghị này, chẳng qua là ta đã cùng Thu Vũ tỷ nói qua, để cho nàng 5 giờ sáng qua đây. Nàng từ chối, tiểu phi, ta muốn ý của nàng, ngươi nên hiểu nhất đi, ta bất đắc dĩ, ta cũng nói cho nàng biết 5 giờ qua đây, nhưng là bây giờ đều 6 giờ, ý của nàng ta hiểu được. Phỉ Nhi nhìn một chút bên người vài cái sau đó, hỏi, mọi người cảm thấy còn có cần phải ẩn sao? Vài cái đều lắc đầu, sau đó dồn dập đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta.